Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, cười ra heo tiếng. Từ trong hoàng cung đi ra, Trần Trước mới về đến phủ quốc công trước cổng chính, Lý Dật liền thấy giữ cửa gia đình, một cái cười trộm không ngừng, lẫn nhau thấp giọng địa nói chuyện với nhau không ngừng, tựa hồ. Xảy ra chuyện gì khai tâm ghê gớm sự tình, ngay cả Lý Dật xuất hiện ở bọn hắn trước mặt mọi người, bọn hắn cũng hồn nhiên không có phát hiện. Các ngươi đang cười cái gì? Không phải rất tốt phòng thủ? Lý Dật hiếu kỳ hỏi một tiếng. Hiện bây giờ, bản thân được tội nhân có rất nhiều, nếu là bọn hắn như vậy tam tâm nhị ý địa phòng thủ, chỉ sợ là muốn mắc lỗi a. Lý Dật cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, giữ cửa gia đình đám người, nghe được giọng hỏi có chút quen thuộc. Bọn hắn ngẩng đầu vừa rồi phát hiện, Lý Dật chẳng biết lúc nào đã trải qua đã trở về. Thế là, gia đình đám người tranh thủ thời gian đã ngừng lại tiếng cười. Một người trong đó ôm quyền thi lễ, sau đó liền nhếch miệng cười đạo. Công tử, ngài không biết. Một canh giờ phía trước, Trình Lang Quân sau khi tỉnh lại không lâu, hắn liền chuẩn bị trộm đạo đem ngài ghế nằm âm thầm vác đi. May mắn, bị Nguyệt Nhi cô nương kịp thời phát hiện. Đúng vậy a, công tử, một tên khác gia đình, nụ cười trên mặt cũng không kềm được, đi theo ra khỏi tiếng đạo. Hiện tại, Trình Lang Quân đang trên luyện võ tràng, bồi Nguyệt Nhi cô nương luyện võ đây. Công tử, kỳ thật, Trình Lang Quân bị Nguyệt Nhi cô nương đánh thảm rồi. Lại một danh gia đình khóc cười không được địa đạo. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt im lặng, trong lòng không nhịn được cười. Quái không được, một mực cẩn trọng bọn gia đình, hôm nay sẽ không nhịn được địa cười trộm không ngừng. Nguyên lai là bởi vì chuyện như thế. Ân, Lý Dật gật đầu cười một tiếng, sau đó đi vào nhà. Trước nhìn thoáng qua trong nội viện ghế nằm, còn tại, chỉ bất quá, ghế nằm nguyên bản bày ra vị trí, tựa hồ bị người di động chút, không giống nguyên lai như vậy đang. Lý Dật biết rõ, khẳng định là bị Trình Sử Mặc di động qua. Trình Sử Mặc thằng này, đầu óc có bệnh a, thế mà còn muốn trộm ta đồ vật. Lý Dật khóc cười không được, tiến về luyện võ tràng đi. Cách thật xa, Lý Dật liền nghe được một trận không ngừng nhận thua tiếng cầu xin tha thứ. Không ngừng địa từ trong không khí truyền ra. Nguyệt Nhi, ta không luyện có được hay không? Ta đều nói nhận thua à? Ai, Nguyệt Nhi, người đừng hung ác như thế nha. Ta cũng không phải cừu nhân. Không đến mức ác như vậy. Ta sai rồi còn không được sao? Hay sao? Lại đến. Nguyệt Nhi bất mãn thanh âm truyền ra, đồng thời, đao kiếm va nhau thanh âm, càng là, bính bính bính, địa một trận rung động. Theo sát, liền là một trận bị đánh tiếng không ngừng, bính bính bính, một trận tiếp lấy một trận, giống như khua chiêng gõ trống như vậy mà vang động. Đợi Lý Dật đến gần luyện võ tràng sau đó, liền phát hiện, hiện tại Trình Sử Mặc đã bị Nguyệt Nhi đánh mặt mũi tràn đầy tím xanh, hơn nữa hai tay liên tục địa sát bả vai, nghe xong liền biết rõ, Trình Sử Mặc bị đánh rất đau. Bành, lại là một đạo trọng trọng suất địa vang lên, Trình Sử Mặc cả người bị Nguyệt Nhi một cước đá trên mặt đất nằm. Lúc này Trình Sử Mặc hoàn toàn tựa như cái vô lại như vậy nằm bất động, trợn trắng mắt đạo, không đánh. Ta hiện tại đã trải qua không có khí lực. Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm sao ra khí liền làm sao ra khí a. Liên tiếp lấy lại đánh a. Nguyệt Nhi không cam lòng địa trừng lớn Trình Sử Mặc, giọng dịu dàng khích tướng đạo, Trình Lang Quân, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Là cái chân nam nhân liền không muốn sợ. Cái nào có nam nhân nói không được. Ta không phải. Trình Sử Mặc trực tiếp không biết xấu hổ địa chiêu chọc. Sau đó hắn trở mình, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. không còn đi cùng Nguyệt Nhi nhìn nhau. Trước đó, Trình Sử Mặc liền là bởi vì không phục, lại bị Nguyệt Nhi lời này một kích tướng, cho nên mới bị đánh thê thảm không chịu nổi. Hiện tại hắn đã hiểu, chỉ có từ tâm mới có thể miễn một kiếp này. Bởi vậy, Trình Sử Mặc cái gì mặt mũi đều từ bỏ. Ngoặc kép, nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Dật cũng là triệt để chịu phục. Nói hảo nam nhân khí chất đây, Trình Sử Mặc ra hỏa này, còn có thể hay không muốn chút mặt, còn có thể hay không có chút cốt khí. Ngoặc kép, nghe nói Trình Sử Mặc lời này nói tới, Nguyệt Nhi cũng không nói gì, bất quá trong nội tâm nàng khí cũng nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Mắt thấy Trình Sử Mặc như vậy vô lại, nàng cũng sẽ không đi bức bách Trình Sử Mặc. Cũng đúng lúc này, nhìn thấy Lý Dật bóng người xuất hiện, Trình Sử Mặc tức khắc một cái cơ linh, một cái lý ngư đả đĩnh, trực tiếp từ dưới đất xoay người mà lên, bước nhanh chạy đến Lý Dật bên người đến. Bá An huynh đệ, ngươi hảo hảo quản quản nhà ngươi Nguyệt Nhi có được hay không? Trình Sử Mặc mang theo mặt mũi tràn đầy tím xanh, toàn thân đau đớn, đi tới Lý Dật bên người tố khổ. Chỗ nào có như thế đối đãi khách nhân, còn có thể hay không giảng điểm lý? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, ngươi là khách nhân. Lý Dật một trận giật mình địa nhìn xem Trình Sử Mặc. Hắn gặp qua vô liêm sỉ, có thể chưa thấy qua Trình Sử Mặc như vậy vô liêm sỉ. Ta không phải là khách nhân. Trình Sử Mặc nghiêm trang đề khẩu khí, nói ra, đây là các ngươi quý phủ, cũng không phải ta quý phủ, ta tự nhiên là khách nhân. Ha ha, Lý Dật mới sẽ không tin Trình Sử Mặc chuyện ma quỷ. Vừa rồi hắn cùng với Nguyệt Nhi đối thoại, Lý Dật thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, hoàn toàn liền là hắn bản thân, nhận túng có được hay không? Lại còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Sử Mặc huynh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi làm cái gì sẽ bị Nguyệt Nhi đánh? Lý Dật cười nói ra, cũng không thẳng tiếp điểm phá, mà là hỏi ngược một câu, ngươi bây giờ cũng là ta nghĩa huynh, ta còn có thể muốn chút mặt không? Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ bị nghẹn được ngậm miệng im lặng, khóe miệng một trận nhỏ bé rút. Hắn hiện tại thật là lý tĩnh nghĩa tử, nói đến cũng thật là Lý Dật nghĩa huynh. Có thể Nguyệt Nhi hiện tại võ nghệ, đó là một ngày mạnh hơn một ngày, bản thân căn bản là đánh không lại, ngược lại còn bị đánh thảm. Trình Sử Mặc nơi nào còn dám thừa nhận lời này. Khụ khụ, Trình Sử Mặc vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm trang lên tiếng đạo, Bá An huynh đệ, không phải liền là một cái ghế nằm sao? Nguyệt Nhi cũng không tất yếu như thế cừu hận ta à? Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật mặt mũi tràn đầy im lặng, cũng sẽ không so đo với hắn chuyện này. Nhìn xem Trình Sử Mặc bị đánh thành bộ này hình dạng, Lý Dật cũng không đành lòng đả kích hắn. Chuyện hôm nay coi như xong đi. Lý Dật im lặng địa dao động lắc lắc đầu, nói ra, chờ mấy ngày nữa, ngươi liền có thể mua được ghế nằm. Về phần như thế khỉ cấp bách, muốn âm thầm đem ta ghế nằm trộm đi sao? Bá An huynh đệ, sự tình không được là dạng này. Trình Sử Mặc tiếng còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, hắn đột nhiên liền tâm thần rung động, giật mình địa chuyển tiếng đạo, ngươi là nói mấy ngày nữa liền có thể mua được ghế nằm? Ân, Lý Dật cũng không gạt Trình Sử Mặc, khóc cười không được gật gật đầu. Chờ mấy ngày nữa, chắc chắn Trịnh An liền đã tạo ra đến. Đến lúc đó ngươi đi mua một cái, không được sao? Bá An huynh đệ, ngươi lời này thật sự. Trình Sử Mặc tức khắc liền quên bị đánh thê thảm đau đớn giáo huấn. Một mặt kích động vui mừng, thật sự, Lý Dật cười gật đầu, ha ha. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền lên tiếng cười ha ha. Giờ này khắc này hắn giống như trong sa mạc lữ nhân phát hiện suối nước đồng dạng, trên mặt không nói ra được kích động. Hắn nghĩ cái ghế nằm này đã trải qua suy nghĩ hồi lâu thời gian, thậm chí hắn còn dự định âm thầm đem Lý Dật ghế nằm trộm đi. Kết quả, hắn lại bị hố hai lần, còn bị Nguyệt Nhi lấy luyện võ danh nghĩa cho hung hăng điện lớn đánh một trận. Bất quá bây giờ, vừa nghe đến Lý Dật lời này nói tới, Trình Sử Mặc bật người liền đúng Lý Dật ôm quyền cáo từ. Sau đó phi thân rời đi, dáng đi như bay. Bất quá nháy mắt công phu, Trình Sử Mặc liền biến mất ở phủ quốc công, bước nhanh hướng về Trịnh An trong phủ mà đi. Ngoặc kép, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người nháy mắt thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cũng là phục. Nguyệt Nhi, về sau đừng dạng này khi dễ nhân gia. Hoàn hồn tới, Lý Dật lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Nhi, lên tiếng đạo, nhân gia dù sao cũng là tướng quân, ngươi muốn đánh hắn cũng đừng đánh mặt, nói ra ngoài không dễ nghe. Ách, Nguyệt Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó bật người minh bạch Lý Dật ý, cười một tiếng gật đầu. Hiểu, công tử, Nguyệt Nhi về sau sẽ chú ý. Ân, Lý Dật cười gật đầu, liền quay người trở về phòng mà đi. Nguyệt Nhi cũng bỏ vũ khí xuống, tranh thủ thời gian đi theo sau lưng Lý Dật, cùng nhau về đến trong phòng. Trước là nhanh chóng điện tắm rửa một cái, sau đó Nguyệt Nhi mới mang theo hương thơm nữ tử mùi thơm, bắt đầu cho Lý Dật xoa bóp. Ngồi trong phòng bàn phía trước, Lý Dật bắt đầu chuẩn bị kiến tạo thư viện một chuyện. Chấp bút, sau đó rơi xuống, Lý Dật tại trên tờ giấy trắng bắt đầu miêu tả lấy kiến tạo thư viện cần thiết đồ vật. Mà giờ này khắc này, Trịnh An quý phủ bước nhanh chạy tới Trình Sử Mặc, giống như Trịnh gia quý phủ người đồng dạng, quen việc dễ làm hỏi Trịnh gia gia đình. Đúng rồi, Trịnh An cái kia gia hỏa tại quý phủ hay không? Không có, Trình tướng quân. Trịnh An quý phủ nhà đinh lão thực lắc lắc đầu, trả lời đạo, Trình tướng quân có gì phân phó? Tiểu lang quân một trở về, liền bật người chuyển cáo cho lang quân, bọn hắn cũng đã từng thấy qua Trình Sử Mặc mấy lần, biết rõ Trình Sử Mặc cùng Trịnh An quan hệ coi như không tệ, bởi vậy gia đình mới trả lời như vậy. Nếu là đổi người khác, bọn hắn sẽ không như thế khách khí. Không cần, Trình Sử Mặc bật người lắc lắc đầu, nhưng nghe Trịnh An không ở quý phủ, trong lòng có chút ít hơi thất vọng. Nhưng lập tức, Trình Sử Mặc liền lại hỏi một tiếng đạo, Trịnh An hiện tại ở đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, quý phủ gia đình, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó hắn vừa rồi nghiêm túc ứng đạo, lang quân bây giờ đang ở nhà máy bên trong bận rộn. Nhưng mà, gia đình mà nói vẫn không trả lời xong, Trình Sử Mặc liền trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, mặt mũi tràn đầy kích động đạo, đi, ngươi bây giờ liền mang ta đi. Gia đình nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, cái này mẹ kiếp địa tình huống như thế nào? Nên không phải là, chúng ta lang quân nơi nào đắc tội Trình tướng quân a? Bọn hắn mặc dù biết rõ nhà mình lang quân cùng Trình Sử Mặc quan hệ không tệ, có thể nhìn thấy Trình Sử Mặc bộ dáng như vậy, bọn hắn có thể không dám tự mình làm chủ, bật người liền mang theo Trình Sử Mặc tiến về nhà máy mà đi. Dù sao Trình Sử Mặc gia hỏa này thế nhưng là thành Trường An bên trong có tiếng tiểu bá vương, ngay cả hoàng tử cũng dám đánh. Hơn nữa, còn thường xuyên khi dễ trưởng tôn trùng cái kia ra hòa. Không sợ trời không sợ đất, bọn hắn có thể không dám tự mình làm chủ. Trình Sử Mặc thấy vậy, biết rõ trong lòng bọn họ lo lắng. Dù sao hắn cũng biết rõ, bản thân thanh danh có chút thối, không ai sẽ không sợ hắn. Thế là Trình Sử Mặc dứt khoát kéo một cái gia đình liền đi, đồng thời vừa đi vừa đạo, yên tâm đi, ta không phải muốn đánh nhà ngươi lang quân, ta là muốn tìm hắn cầm một cái ghế nằm. A, gia đình tức khắc liền cảm giác hắn tam quan bị hủy, cái này ghế nằm là cái dạng gì đồ chơi? Gia đình còn chưa từng có nghe qua. Dù sao những cái này cái bí mật thương nghiệp, cũng không phải bình thường người đều có thể biết rõ. Cũng chỉ có Trịnh An Tâm Phúc mới có thể biết rõ. Bọn hắn liền xem như Trịnh gia quý phủ gia đình, nhưng cơ hồ mỗi một lần đều là các thứ đi ra mới có thể biết được. Cái này cũng là vì tránh khỏi có người để lộ bí mật. À cái gì à? Trình Sử Mặc đến tức giận, dắt lấy gia đình liền đi. Phân phó đạo, tranh thủ thời gian, mang ta đi nhà máy tìm Trịnh An. Ếch, là, gia đình không dám lên tiếng phản bác, sợ bị Trình Sử Mặc đánh một trận. Thế là, bật người liền mang theo Trình Sử Mặc tiến về nhà máy mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.